trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, hiệu trưởng, Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Tạ Ngọc Hồng đồng học, người có lẽ hay là quá đánh giá thấp Trung Quốc Internet thị trường chính thức tiềm lực. Nếu như nửa năm tăng trưởng chỉ có 120 vạn mà nói, người muốn cho ta làm cái gì đều được. Tạ Ngọc Hồng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy rõ ràng lạc quan như vậy. Chẳng lẽ sẽ đạt tới 150 vạn? Ta cùng Giang Cục tại phân tích thời điểm chủ yếu là cân nhắc đến chúng ta Tinh Châu tình huống. Đặc biệt, địa phương khác rất không giống như chúng ta Tinh Châu như vậy Internet phát triển toàn diện vượt. Lên đầu cả nước, vượt lên đầu cả nước. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Tối đa cũng chính là vượt lên đầu nửa năm mà thôi. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên mặc dù nói ưu thế rất lớn, nhưng là Tứ Thông Lợi Phương cùng Heo Sân đều đang chờ chúng ta phạm sai lầm. Chúng ta chỉ cần tại chỗ bất động 3 tháng bọn hắn có thể vượt qua đi. Hiện tại thị trường tăng trưởng nhanh như vậy, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội. Từ Tịnh Nghi với tư cách Tinh Không Máy Tính Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch, vốn rất ít chú ý Tinh Không Hỗ Liên bên trong sự vụ. Nhưng là Dịch Nhược Thủy nói như vậy, nàng có lẽ hay là nói thêm một câu. Đã lên mạng người sử dụng tăng tốc nhanh như vậy. Như vậy Tinh Không Máy Tính năm nay trọng điểm nghiệp vụ có phải là mở rộng Internet máy tính? Tại không có trí tuệ và năng lực điện thoại cùng với hắn lên mạng trí tuệ và năng lực thiết bị. Năm 1999, máy tính là duy nhất lên não thiết bị. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại nhắc nhở Từ Tịnh Nghi một câu. Internet máy tính muốn bắt, nhưng là laptop cái này một khối cũng không thể buông tha cho. Đông Thành nơi sản sinh đến bây giờ còn không có sản xuất qua laptop à. Từ Tịnh Nghi lắp bắp kinh hãi, Vọng Sơn máy tính năm trước mới bắt đầu sản xuất laptop. Hiện tại muốn bọn hắn đem laptop sản xuất tuyến chuyển rời đến Đông Thành đến. Dù cho Sơn Thúc đồng ý tỉnh thành bên kia cũng sẽ không đồng ý à. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Vậy thì xem Sơn Thúc có thể hay không bắt lấy lúc này đây trời ban cơ hội tốt. Năm nay chính là tốt nhất một cái đầu năm. Từ Tịnh Nghi cảm thấy Dịch Nhược Thủy thuyết pháp nhưng độ rất cao. Không có vấn đề, ta đây tự cho Sơn Thúc gọi điện thoại, xem hắn có thể hay không bắt lấy lần này cơ hội. Nếu như Đông Thành bên này có thể sản xuất laptop mà nói, ta phỏng chừng Tinh Châu ủy ban thành phố điều kiện gì đều có thể đáp ứng xuống dưới. Dịch Nhược Thủy đang theo Từ Tịnh Nghi đàm đắc lửa nóng. Bên kia Hạ Tử Linh nhưng lại xen vào nói. Tiểu Dịch lão công, có chuyện ta muốn nói với ngươi một câu. Tuy nhiên đã là người một nhà mỗi tuần đều cùng Hạ Tử Linh đến lần phụ khoảng cách thân mật tiếp. Xúc, hơn nữa tại trọng yếu nơi chưa bao giờ hội bỏ sót Hạ Tử Linh. Nhưng là Hạ Tử Linh mỗi lần gặp được loại trường hợp này vẫn cảm thấy có không hợp nhau cảm giác. Chỉ có nói tới tài chính vấn đề thời điểm nàng mới dám tại lên tiếng. Chỉ có điều hôm nay nàng nhận được rồi một cái phi thường tin tức trọng yếu phải nói ra. Dịch Nhược Thủy lúc này hỏi. Chuyện gì? Tất cả mọi người là người một nhà. Nói thẳng đi. Hạ Tử Linh nhẹ nói. Ta nghe nói Giang Đông Mậu Viện Trần Phù Lâm hiệu trưởng tại mua sắm gặp chút ít vấn đề. Nghe nói trên mặt muốn phái tổ điều tra xuống. Trần Phù Lâm, Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Trần Phù Lâm nhanh như vậy tự đã xảy ra chuyện. Hắn vốn cho là Trần Phù Lâm gặp chuyện không may phải chờ tới sau học kỳ. Không nghĩ tới Trần Phù Lâm rơi đài khởi điểm chính là hiện tại. Tuy nhiên bất kể là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là Quách Tuệ Quân, Thường Thấm Trúc hoặc là Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng, Lâm Nhã, hiện tại cũng là Giang Đông Mậu chuyên ở trường đệ tử. Thậm chí ngay Ngụy Song Hoa tổ chức quan hệ cũng còn ở lại Giang Đông Mậu viện. Nhưng đến hiện ở phía sau Dịch Nhược Thủy những học sinh này đã muốn cùng Giang Đông Mậu viện không? Có quá nhiều quan hệ. Dù sao lập tức muốn phóng nghỉ đông rồi. tiếp được đi đúng là cuối cùng một cái thực tập quý. Lần này đệ tử dù cho không tại tinh không hỗ liên hệ thống trong tìm được một phần tốt nhất công tác cũng đã đi ra ngoài tìm thực tập công tác, chính là bởi vì cùng Giang Đông Mậu Viện không có quá lớn quan hệ. Cho nên Dịch Nhược Thủy mới không có chú ý tới cái này chí mạng chi tiết. Tỉ mỉ, ngược lại Hạ Tử Linh sớm nhất nhận được tin tức, nhưng là Hạ Tử Linh vừa nói như vậy Dịch Nhược Thủy liền lập tức nhớ tới. Bọn hắn tốt nghiệp không bao lâu Trần Phù Lâm liền chính thức rơi đài. Mà Giang Đông Mậu Viện phát triển cũng bởi vậy nhận lấy chí mạng ảnh hưởng. Tuy nhiên tại cái khác thời không Trần Phù Lâm dùng đem hết toàn lực rốt cục có thể tái nhậm chức. Thậm chí còn có cơ hội tại tỉnh thành Đông Sơn tái khởi. Mà Giang Đông Mậu chuyên tại một loạt khúc chiết phát triển về sau cũng phải dùng một lần nữa xuất. Phát thành công lên cấp khoa chính quy. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy Trần Phù Lâm phát triển chịu ảnh hưởng không có có cái gì quá. Không được. Nhưng Trần Phù Lâm vấn đề tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến Giang Đông Mậu Viện chỉnh thể phát triển. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy đặc biệt nghiêm túc nói. Tử Linh tỷ, chuyện này tự phiền toái ngươi giúp ta hảo hảo nghe ngóng thoáng một tí. Chúng ta tinh không hỗ liên cùng Giang Đông Mậu chuyên cho tới bây giờ là tương tồn tại tương tồn. Tại, không có Giang Đông Mậu Viện sẽ không có chúng ta tinh không hỗ liên hôm nay. Cho nên... Dịch Nhược Thủy không cần nghĩ ngợi nói, Trần Phù Lâm có thể đào, nhưng là Giang Đông Mậu Viện phát triển tuyệt đối không thể chịu ảnh hưởng. Hạ Tử Linh hiển nhiên là đem Dịch Nhược Thủy ý tứ lĩnh hội sai rồi, lão công có ý tứ là Trần Phù Lâm rơi đài không sao. Nhưng là Giang Đông Mậu Viện nhất định đắc do chúng ta thỏa mãn người chọn lựa đến chủ trì. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Hạ Tử Linh đem lời nói được quá vẹn toàn rồi. Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy về sau đúng vậy đường đường chính sở cấp đại học. Theo hành chính cấp bậc mà nói Trần Phù Lâm cấp bậc cùng Tinh Châu thị trưởng tương đương. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy chuyện này tựa hồ còn có nhất định khả thi. Nếu như Giang Đông Mậu Viện vẫn đang giống như trước kia chủ yếu về nước trong mậu dịch thống soái. Đạo như vậy tinh không hỗ liên không có bất kỳ quyền lên tiếng. Nhưng là may mắn chính là năm 1998 Giang Đông Mậu Viện tại lên cấp khoa chính quy đồng thời tiến. Hành rồi một lần thể chế trao quyền cho cấp dưới hạ phóng. Tuy nhiên vẫn là tỉnh bộ trung xây nhưng lại dùng tỉnh làm chủ. Hơn nữa chuyển giao tới thời điểm thể chế không có như thế nào làm theo nhân sự tài chính trực tiếp. Thuộc sở hữu tại Giang Đông tỉnh giáo dục sở, mà Từ Vọng Sơn tại tỉnh giáo dục sở có rất nhiều bằng hữu cùng quan hệ. Tinh không hỗ liên bản thân đã ở tỉnh giáo dục sở có chút bằng hữu. Dưới loại tình huống này thao tác khả thi tự lớn, mà bên kia Hạ Tử Linh cũng hiển nhiên là muốn đến vấn đề này. Chuyện này chẳng những phải muốn đánh ra tiểu dịch lão công cờ hiệu mới có thể làm tốt. Trừ lần đó ra còn phải thỉnh Sơn Thúc hỗ trợ. Ta cảm thấy Đắc Ngô Y Lan sư phụ tử là phi thường chọn người thích hợp. Mấu chốt phải xem Ngô lão sư có hay không phương diện này ý nguyện. Chỉ là Hạ Tử Linh vừa nói như vậy. Bên kia Từ Tịnh Nghi tự không rõ. Chỉ là mua sắm thượng một điểm vấn đề. Bất chí tại lại để cho Trần Phù Lâm như vậy một cái chính sở cấp cán bộ rơi đài a. Mấy năm này Giang Đông Mậu Viện tại Trần Phù Lâm trên tay một mực phát triển rất khá. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra, ta cũng hiểu được Trần Phù Lâm cái này hiệu trưởng làm được không tệ. Nhưng là Tịnh Nghi tỷ ngươi cũng biết hắn làm được không tệ cho nên gây thù hằn nhiều lắm. Ta tuy nhiên muốn bảo vệ hắn chưa hẳn có thể giữ được hắn hơn nữa còn không biết như thế nào bảo vệ hắn, cho nên phải làm hai tay chuẩn bị. Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy chẳng những Từ Tịnh Nghi minh bạch. Quách Tuệ Quân, Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng các nàng cũng đều minh bạch. Trần Phù Lâm vấn đề chính là làm người quá mạnh mẽ thế thái nhất đường nói rồi. Tuy nhiên Giang Đông Mậu Viện phát triển đắc phi thường tốt. Nhưng là tại trường học trong cây bên ngoài đều có vô số địch nhân. Nếu như nói Trần Phù Lâm không có gặp ra sơ hở thì bỏ đi. Thật muốn lộ ra sơ hở cái kia chỉ sợ sẽ là vô số địch nhân một hống trên xuống. Hết lần này tới lần khác, Trần Phù Lâm hoàn toàn bằng năng lực thượng vị. Hậu trường bối cảnh đều không được. Đúng vậy, Tinh Không Hỗ Liên cùng Giang Đông Mậu Viện quan hệ phi thường thân thiết. Tuy nhiên hiện tại ly khai Giang Đông Mậu Viện, Tinh Không Hỗ Liên y nguyên có thể phát triển rất khá. Nhưng là mọi người nếu là Giang Đông Mậu Viện đệ tử, tự nhiên không muốn Giang Đông Mậu Viện hiện tại tốt cục diện từ đó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bên kia Từ Tịnh Nghi nói, ta đi cùng Ngô lão sư hảo hảo nói một câu. Thật không đi ta còn có thể thỉnh Sơn Thúc đem hắn mấy vị lão bằng hữu đi ra. Mà Ngô Y Lan với tư cách Giang Đông Mậu Viện phó hiệu trưởng, tự nhiên là sớm nhận được rồi một ít tin tức. Nhưng là không nghĩ tới Tinh Không Hỗ Liên cùng Dịch Nhược Thủy sẽ đem mình đẩy ra. Nàng do dự nói, ta hiện tại chỉ là phó hiệu trưởng, hiện tại tranh giành vị trí không khỏi quá mau đi à nha. Hơn nữa lần này mặc dù là sóng to gió lớn, nhưng là Trần giáo trưởng chưa hẳn không thể gắng gượng qua đi. Từ Tịnh Nghi nhưng lại khuyên một câu, Trần giáo trưởng nếu như có thể gắng gượng qua đi, cái kia tự nhiên là rất tốt, nhưng là Trần giáo trưởng nếu như rất không qua, ta thực không hy vọng Giang Đông Mậu Viện tốt như vậy, cục diện tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao Tiểu Dịch nói với ta, Giang Đông Mậu Viện rất có cơ hội lại tiến lên một bước dài. Thay đổi một cái không tốt, hiệu trưởng lại sẽ đem hết thảy đều hủy. Hiện tại đại học mở rộng tiếng gió đã muốn truyền đến khắp nơi đều là. Giang Đông Mậu Viện tốt như vậy, nội tình hoàn toàn có thể lại xác nhập vài chỗ trung chuyên. Trung sư trưởng học hoàn thành một lần sao. Bởi vậy Từ Tịnh Nghi lời này hiển nhiên là đả động Ngô Y Lan. Vấn đề là hiện tại Trần giáo trưởng vấn đề tuy nhiên rất lớn, nhưng là hắn đối với Giang Đông Mậu chuyên là có cống hiến. Ta tiếp vị trí của hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Dịch Nhược Thủy nhưng lại đã sớm nghĩ kỹ hết thảy. Trần giáo trưởng không có vấn đề gì. Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện không phải thiếu cái đắc lực hiệu trưởng. Ta thỉnh Đào Tổng cùng thành phố lên tiếng kêu gọi là được rồi. Ngô Y Lan bị Dịch Nhược Thủy tỏ thái độ sợ hãi kêu lên một cái. Đây là Tinh Không Hỗ Liên thái độ. Vấn đề là trường học đi qua quá khứ cùng thành phố mâu thuẫn rất lớn. Thành phố có thể cho phép Trần giáo trưởng đi khoa học kỹ thuật học viện. Dịch Nhược Thủy rất rõ rằng tại cái khác thời không Trần Phù Lâm tuy nhiên bởi vì kẻ thù chính trị công kích bại đại té ngã, nhưng là hắn cuối cùng là một có thể thành công tái nhậm chức. Tại một chỗ đã bị Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện xác nhập trung chuyên trường học đảm nhiệm hiệu trưởng, về sau lại đăng Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện đảm nhiệm qua học viện viện trường chức vụ. Cuối cùng nhất có thể tại tỉnh thành Đông Sơn tái khởi. Đã nói như vậy còn không bằng một bước đúng chỗ lại để cho Trần Phù Lâm đi Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện. Dịch Nhược Thủy phân tích trong chuyện này lợi hại được mất. Tinh Châu thành phố luôn luôn là tán thành Trần giáo trưởng năng lực. Đi qua quá khứ mặc dù có qua một ít xung đột, nhưng đều là vì công sự. Hiện tại Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện không phải cần một vị năng lực đặc biệt ưu tú hiệu trưởng. Hơn nữa Trần giáo trưởng đi Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện cũng không tính toán quá ủy khuất. Nếu là có thể trợ giúp Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện lên cấp khoa chính quy có thể nói là thập toàn thập mỹ chuyện tốt. Nói Trần Phù Lâm không tính quá ủy khuất, tự nhiên là nhất phái nói. Bảy, Trần Phù Lâm hiện tại vừa giải quyết chính sở cấp, đúng vậy nhất khí phách hăng hái thời điểm. Mà Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện bất kể như thế nào đều là chỉ là phó sở cấp bình thường. Trường đại học Trần Phù Lâm đi qua nhiều lắm là tại dấu mốc đằng sau gia tăng cái giữ lại chính sở cấp. Làm không tốt còn muốn ngay giữ lại chính sở cấp đều không có. Lại phải theo phó sở cấp trụ cột từng bước một xông đi lên.